Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1445, nam chủ hắn luôn là tự bế 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hạ Thiên Beta tinh niệm đáp ứng xong, Tô Yên ra cửa tự mình lái xe đi. Mới vừa đến nhà hàng liền bị paparazzi bắt được liên tục. Tách tách tách, chụp ảnh, bọn họ có vẻ đã ngồi đợi thật lâu, toàn bộ đều tụ tập ở cửa quang minh chính đại chụp. Tô Yên bị ánh đèn flash làm cho không mở được mắt, cô đi vào trong. Thỉnh thoảng sẽ có paparazzi chặn đường dò hỏi. Xin hỏi cô cùng Hoa Duyên tổng tài có quan hệ gì? Là người yêu sao? Hai người là muốn công khai hay sao? Tô Yên lắc đầu, không phải, một bên trả lời một bên hướng đi vào trong. Paparazzi kia thấy Tô Yên nguyện ý trả lời càng vội vã hỏi. Ngài nói không phải, là trả lời vấn đề thứ nhất hay vấn đề thứ hai? Chấm chấm, hai cái đều không phải. Nói xong, Tô Yên đã đi vào nhà ăn. Paparazzi nhìn hình ảnh chụp được thở dài. Cái gì à, không phải nói cô ấy cùng tổng tài Hoa Duyên kia bí mật kết giao sao? Đương sự đều phủ định thế này còn có cái gì để viết? Tai tiếng sở dĩ là tai tiếng, chính là vì đương sự không chính diện trả lời, dễ dàng để đám dân mạng suy đoán tin tức. Nhưng hiển nhiên, vị này lại hợp tác quá mức trả lời rất dứt khoát triệt luôn con đường suy nghĩ bậy bạ của người ta. Minh tinh này thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Paparazzi phát đoạn video chê y mạng, lại lần nữa, khiến dân mạng bùng nổ. Nhẹ nhàng nằm ở top 1 hot search, hình ảnh một khi phát ra các fan lại một trận mê muội. Yên Yên thực soái. Đúng vậy, trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn quả nhiên vẫn là Yên Yên tốt. Chê y thế giới này Yên Yên là tốt nhất, xứng đáng được yêu thích nhất. Mọi người một câu tiếp một câu, lại là một trận khen ngợi. Hoa Duyên kia là cái quỷ gì? Không phải là muốn tiến vào giới giải trí nên cố ý bám vào Yên Yên đi. Lầu chê y nói có đạo lý, Yên Yên đáng yêu lại soái như vậy bị những nam nhân tâm cơ nhớ thương là rất có khả năng. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê y S1, chuyên HD, com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, đương nhiên, những việc này Tô Yên không biết, chờ đến khi cô đi vào bên trong nhà hàng, phát hiện toàn bộ căn phòng chỉ có một bàn ở giữa. Người đại diện Trương Lệ vẫy vẫy tay, Tiểu Yên, nơi này, cô nhìn qua, không ngờ không chỉ có người đại diện Hoa Duyên cũng ở chỗ này. Hoa Duyên lộ ra ý cười ôn hòa vẫy vẫy tay với Tô Yên. Tiểu Yên, tới đây, Tô Yên nhìn hắn một cái, ngồi xuống chỗ đối diện với Trương Lệ. Hoa Duyên một câu hàn huyên, em ăn món gì, nơi này có vài món thật sự không tồi. Ân, Hoa Duyên ngẩn người, vậy em uống gì không? Rượu vang đỏ, sâm panh, lái xe không uống rượu. Hoa Duyên muốn mở lời hàn huyên để giúp quan hệ hai người càng gần thêm. Chỉ là mỗi lần hắn nói một đề tài, giây tiếp theo Tô Yên sẽ kết thúc ngay. Thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, Tô Yên nhìn thoáng qua thời gian, nói chính sự, Hoa Duyên tê cười, có điểm bất đắc dĩ. Được nghe em, Trương Lệ vội vàng đưa folder trong tay qua rồi mở ra. Tìm em đến chọn game show, có khoảng 16 cái. Theo chị xem xét mức độ danh tiếng, nhân khí ở các phương diện có 3 cái có thể chọn. Em nhìn thử xem, Tô Yên lấy tập giấy qua. 3 chương trình game show thứ tự là Cuộc sống thường ngày của Minh Tinh cùng thần tượng ở chung 24 giờ, xin chào. Surprise, 2 cái trước tương đối dễ hiểu. Cái cuối cùng này, Tô Yên nhìn trong chốc lát hỏi. Cái này là cái gì? Trương Lệ giải thích, bọn họ sẽ sắp xếp em trong một căn biệt thự, sinh sống cùng 2 minh tinh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không có kịch bản, em trước đó sẽ không biết gì hết. Cho nên cũng là niềm bất ngờ cho mỗi người tham gia. Hề hề, bảo Trương nha, cách Trương,